Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1813, chương 1817, long đầu bất đắc dĩ. Vì vậy, đây cũng là hắn tại sao phải giúp Hạ Minh nguyên nhân. Hạ Minh thật sâu nhìn long đầu liếc một chút, thực hắn biết rời đi nơi này phương thức, nhưng là hắn đang suy nghĩ đến cùng muốn hay không nói với long đầu. Bất quá nghĩ đến sau cùng, Hạ Minh vẫn là không có nói tiếp. Đó cũng không phải Hạ Minh không muốn nói cho hắn, mà chính là Hạ Minh tại đề phòng. Hắn không cách nào nghiệm chứng long đầu nói chuyện đến cùng là thật hay là giả. Nếu như là giả, cái này đối với bọn hắn tới nói cũng là một tràng tai nạn. Thiên cấp cường giả tuyệt đối là tương đương ở trên thế giới vũ khí hạt nhân cấp bậc tồn tại. Hạ Minh, long đầu trong lúc đó nhìn về phía Hạ Minh, ngưng trọng nói ra, ngươi toàn khối không lớn, liền đạt tới bây giờ loại cảnh giới này, ta có thể nói cho ngươi, cái thế giới này cũng không phải là ngươi sân khấu, cái thế giới này lực lượng chung quy là có hạn, thế mà ngươi tiềm lực lại là vô hạn, trên cái thế giới này dung không được đi, cũng có ngày, ngươi tất nhiên sẽ đi vào hắn thế giới nhìn xem. Đến lúc đó ngươi thì sẽ phát hiện, hắn thế giới là cỡ nào đặc sắc, có lẽ ngươi cho rằng ta là tại nói chuyện giật gân, nhưng là ta nói đều là thật, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm tới rời đi địa cầu đường ra, cũng đồng thời giúp mình tìm tới rời đi địa cầu đường ra. Long đầu lời nói khiến Hạ Minh rơi vào trầm tư. Hạ Minh nhìn xem long đầu, nói, vậy ngươi vì cái gì chính mình không đi tìm tìm? Long đầu nghe vậy, lại là hơi cười khổ lắc đầu, nói, thực ta cũng không nghĩ tới, trên thế giới này lại còn sẽ có giống như ta cấp bậc cường giả. Mà lại, thiên cấp cao thủ bị trông giữ rất nghiêm khắc, tuyệt đối không cho phép xuất hiện tại hắn quốc thổ phía trên. Một khi xuất hiện, liền sẽ bị có phát giác. Đến lúc đó sẽ đối mặt với lấy vây quét. Thực lực của ta tuy mạnh, đối diện với mấy cái này người vây quét ta cố nhiên không sợ, nhưng là cá nhân lực lượng chung quy là có hạn. Mà lại ta còn đã từng đáp ứng một người hứa hẹn, trợ giúp nàng giữ vững Hoa Hạ. Ta không thể tùy tiện rời đi Hoa Hạ. Nói tới chỗ này, lòng đầu cũng là mang theo thật sâu bất đắc dĩ. Bất quá ngươi khác biệt, thực lực ngươi tiến bộ rất nhanh, những năm gần đây, cơ hồ có rất ít người có thể đột phá đến thiên cấp. Nhưng là một khi đến thiên cấp, liền sẽ bị trên thế giới cao thủ chỗ cảnh giác, cho nên chuyện này từ ngươi tới làm, thuận tiện nhất bất quá. Vậy ngươi muốn ta đi chỗ nào tìm kiếm đường ra? Hạ Minh thật sâu nhìn long đầu liếc một chút, ngưng tiếng nói, đi sa mạc cấm địa. Long đầu bỗng nhiên nói, căn cứ ta nhận được tin tức, sa mạc cấm địa bên trong chỉ sợ cũng tồn tại cái nào đó truyền tống trận một loại. Có lẽ có thể cho ta rời đi nơi này, cho nên ta cần ngươi đi tra rõ hư thực. Nếu là thật, ta đem sẽ lập tức rời đi nơi này. Sa mạc cấm địa, Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới. Cái này chuyển qua trộm được vậy mà cùng sa mạc cấm địa lại dính líu quan hệ. Xem ra chính mình cùng những thứ này thật đúng là có duyên phận a. Hạ Minh đón đến lại nói, vậy ngươi vì cái gì không đi Côn Lôn Sơn? Theo ta được biết, Côn Lôn Sơn thần bí, bên trong có lẽ có thể tìm tới ra ngoài đường a. Ta đi không? Long đầu lắc đầu. Côn Lôn Sơn là một cái rất thần kỳ địa phương, ta còn chưa bao giờ đi qua thần kỳ như vậy địa phương. Mà lại, cho dù là thiên cấp cao thủ tiến vào Côn Lôn Sơn nội bộ, chỉ sợ cũng là cửu tử nhất sinh, cho nên ta không dám mạo hiểm như vậy. Hạ Minh nghe vậy, bắt đầu trầm mặc, chính như đầu rồng nói tới dạng này, Côn Lôn Sơn thật là một cái rất thần kỳ địa phương. Đồng thời cũng là Hoa Hạ long mạch chỗ, tự mấy ngàn năm trước đó, Côn Lôn Sơn liền đã tồn tại, nhưng là Côn Lôn Sơn địa thế hiểm ác, lại là để vô số người theo không kịp. Tăng thêm Côn Lôn Sơn hung thú chờ một chút, càng làm cho vô số người ngắm mà ngừng bước. Tốt, Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, ta nếu là tìm tới rời đi biện pháp, tất nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Đa tạ, Long Đầu cảm kích nhìn Hạ Minh liếc một chút, nói, muốn tạ lời nói, chỉ sợ còn muốn cảm ơn ngươi ân cứu mạng. Hạ Minh cười nói, cái này thì không cần nhiều lời. Long Đầu cười ha ha một tiếng, nói, có điều Hạ Minh, ngươi có nghĩ tới hay không rời đi địa cầu? Cái này, Hạ Minh trong lúc nhất thời có chút do dự, rời đi địa cầu, nói thật, hắn thật đúng là không có nghĩ qua. Trên địa cầu có hắn thân nhân bằng hữu, nếu như hắn rời đi, lão bà hắn thân nhân bằng hữu làm sao bây giờ? Người nào tới chiêu cố? Hắn ở chỗ này có lẽ không người nào dám khi dễ bọn họ. Nếu là hắn rời đi, có người khi dễ nàng thân nhân bằng hữu làm sao bây giờ? Vì vậy, Hạ Minh còn không có làm dự tính hay lắm. Long Đầu tựa hồ nhìn ra Hạ Minh xoắn suýt, cũng biết Hạ Minh vì cái gì mà xoắn suýt. Bình tĩnh nói ra, bình tĩnh mà xem xét. Hạ Minh, ngươi thiên phú cực cao, ngươi có thể tại trong vòng mấy năm đạt tới bây giờ loại cảnh giới này. Dạng này thiên phú, ngay cả ta đều là theo không kịp. Bất quá ta hay là hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút. Thực bên ngoài thế giới càng thêm đặc sắc, ngươi tại cái này địa phương phát triển chung quy là có hạn. Cho đến trước mắt, ta còn không nhìn thấy có thể siêu việt thiên cấp người. Giống như là nơi này có cái hạn chế một dạng, không kém hơn người siêu việt thiên cấp. Long Đầu vỗ vỗ Hạ Minh bả vai, đón đến nói đến thế thôi, ta cũng chỉ có thể nói đến đây. Hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút, nếu như ngươi cân nhắc tốt, có thể lựa chọn cùng ta cùng rời đi nơi này, đối đãi ngươi tại địa phương khác an ổn xuống cái này về sau. Cũng có thể đem thân nhân mình tiếp nhận đi. Hạ Minh cười cười nói, tốt, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Vậy thì tốt, ta cũng sẽ không quấy rầy ngươi. Ngươi thì đi giải quyết trước đi. Sau đó Hạ Minh rời đi nơi này. Chờ Hạ Minh sau khi rời đi, Hạ Minh đang không ngừng suy nghĩ, chính mình thật muốn rời khỏi địa cầu sao? Nếu như rời đi địa cầu lời nói, bên ngoài thế giới lại là một cái như thế nào thế giới? Vì cái gì Bạch Băng Thanh cũng muốn rời khỏi địa cầu? Bạch Băng Thanh không là địa cầu trên người sao? Các loại nghi vấn tại Hạ Minh trong lòng cắm rễ. Thế mà Hạ Minh trong lòng cũng là chôn giấu xuống một hạt giống. Đây là một quả đối với ngoại giới hướng tới hạt giống. Cái này có thể hạt giống sớm muộn đều sẽ mọc rễ nảy mầm, có trưởng thành ngay đó. Hiện tại ta mới địa cấp, chỉ sợ còn chưa có tư cách đi muốn những chuyện này. Đợi ta tấn cấp thiên cấp về sau, đang suy nghĩ chuyện này đi. Nghĩ tới đây, Hạ Minh lắc đầu, đem chính mình trong đầu suy nghĩ toàn bộ đều vãi ra. Lúc này mới cảm giác nhẹ nhõm không ít. Bất quá thông qua cùng Long Đầu trò chuyện, cái này khiến Hạ Minh giải càng nhiều, đối với cái thế giới này cũng nhìn càng rõ ràng hơn. Mà lại trong cõi U Minh tựa hồ có đồ vật gì tại đốc thúc lấy hắn như vậy. Hạ Minh về đến nhà, lại không nghĩ tới, Giang Lai cùng Lâm Vãn Tình đều ở nhà. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc, Giang Lai vẫn là bộ dáng như vậy. Hỏa hồng sắc quần áo, xem ra tựa như là một chi hoa hồng đỏ, rất là hỏa nhiệt. Hạ Minh, Lâm Vãn Tình nhìn xem Hạ Minh nói, ngươi trở về, Hạ Minh gật gật đầu, nói, các ngươi hai cái đều tại A. Đúng vậy A, Giang Lai nói tới nhìn ngươi một chút, Lâm Vãn Tình cười cười nói, bất quá ngược lại là ngươi, ngươi cũng không nhìn một chút Lai Lai. Hạ Minh nghe vậy, hơi sững sờ, bất đắc dĩ sờ sờ chóp mũi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,